Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chia thành tốp nhỏ. 2. Không, bọn hắn đúng là tội phạm. Hơn nữa đều là bởi vì phạm vào tội mới bị giam vào ngục giam. Nhưng là, người nhất định phải biết rõ ràng. Bọn hắn phạm đều là trộm cướp, máy tính lừa dối. Cho tới bây giờ không có phạm qua tội giết người. Lấy bọn hắn phạm vào tội ác, nhiều lắm là phán xử mấy năm tù có thời hạn như vậy đủ rồi. Nhưng là, dù bằng vì thỏa mãn chính mình tư dục, có nhiều người hơn mới có thể để cho hắn sử dụng. Hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn đem bọn hắn từ mỗi cái ngục giam chuyển rời đến Yến Thành ngục giam bên trong. Đến nơi đó, ngẩn ngơ đúng vậy mấy năm, mười mấy năm, không ai có cơ hội thu hoạch được tự do. Liền ta biết, ta mang ra hơn 10 phạm nhân bên trong, liền có 7 cái là hết hạn tù. Nhưng dù bằng một mực kiếm cớ kéo dài bọn hắn thời hạn thi hành án, để bọn hắn vô pháp ra ngục. Người nói, ta dẫn bọn hắn đi ra có lỗi sao? Nghe Đường Quốc Luân một lời nói, Lăng Trần biết mình không cần thiết lại ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Có lẽ những phạm nhân kia có lỗi, nhưng chân chính có sai vẫn là Du Bằng. Đây hết thảy đều là hắn bóng tối bên trong thao tác, hãm hại người vô tội. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói ra, Đường lão đại, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ban đầu ở ngục giam bên trong thời điểm, ngươi từng nói cho ta biết nói, bằng hữu của ngươi đều đắp lên đế tổ chức người giết. Ngươi muốn báo thù cho bọn họ. Không biết rõ lời này có phải hay không xuất từ ngươi thực tình, vẫn là, ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đây là lời trong lòng của ta. Đường Quốc Luân chững, chạc đàng hoàng nói ra. Ta đã từng đã thề, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Ngươi hẳn là biết rõ, ta từ trước đến nay là cái nói được thì làm được người. Dừng một chút, Đường Quốc Luân phản hỏi. Ngươi đột nhiên hỏi ta những này, chẳng lẽ muốn tìm ta hợp tác? Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, ta trước đó đề cập với ngươi, ta một mực đang cùng thượng đế tổ chức làm đấu tranh. Đáng tiếc, lực lượng của ta quá mức yếu kém, mà lên đế tổ chức kinh doanh mấy chục năm, căn cơ vững chắc, chỉ bằng vào ta một người rất khó vặn ngã bọn hắn. Cho nên ta hy vọng có thể liên hợp một số cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ đối kháng lên đế tổ chức. Kỳ thực, từ Yến Thành ngục giam trốn tới về sau, Lăng Trần vẫn tại lo lắng. Tuy nhiên Đường Quốc Luân trước đó hứa hẹn qua hắn, nhất định sẽ giúp việc khó của hắn. Nhưng là, bọn hắn hiện tại đã trốn ra ngục giam, khôi phục tự do thân. Lấy Đường Quốc Luân bản sự, chỉ cần hắn muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi kinh thành. Trời cao biển rộng, không ai có thể tìm tới hắn. Chính vì vậy, Lăng Trần mới muốn xác định một chút, nhìn xem Đường Quốc Luân có thật lòng không thực lòng muốn giúp hắn. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta chuyện đã đáp ứng cho tới bây giờ cũng sẽ không đổi ý. Lại nói, ta người này ưa thích có tính khiêu chiến sự tình. Vạn ngã thượng đế tổ chức là cái lựa chọn tốt. Nghe lời này, Lăng Trần mỉm cười, trong lòng nhất thời an định không ít. Bồi tiếp Đường Quốc Luân nói chuyện phiếm một hồi, Lăng Trần liền thấy Viên Vân từ bên ngoài leo tường tiến đến, trong tay còn cầm mười mấy cái dùng túi nhựa chứa bánh bao cùng sữa đậu. Lục đệ, lên được sớm a, đói bụng đi, đến, nếm thử vừa ra khỏi lồng bánh bao. Nói xong, Viên Vân mắt nhìn một bên Đường Quốc Luân, cười mời nói, một đứng lên đi, ăn bữa sáng. Lăng Trần hỏi, Tam ca, người vừa ra ngoài mua bữa sáng thời điểm, có phát hiện hay không tình huống như thế nào? Toàn thành đều giới nghiêm, chỗ có địa phương cảnh sát lực lượng đều tăng lên gấp 2. Mặt khác, cảnh sát chính từng nhóm đối với kinh thành các cái khu vực tiến hành lục soát. Ta tìm hiểu qua, bây giờ nghĩ rời đi kinh thành cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ phi chúng ta phân tán đi. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân nhìn nhau, mắt bên trong ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Tam ca, Cái này cùng chúng ta nghĩ đến đồng dạng. Chúng ta cũng cho rằng như thế. Nếu như cùng rời đi, mục tiêu quá lớn, chỉ có chia thành tốp nhỏ mới được. Bất quá, ta hiện đang lo lắng cũng không phải khác, mà là những người kia sau khi tách ra, có bản lãnh hay không mẹ kiếp lực lượng của mình chạy đi. Người đây hoàn toàn không cần lo lắng. Đường Quốc Luân khoát tay áo, tràn đầy tự tin nói ra. Khác ta không dám đánh cược, nhưng loại sự tình này ta có thể 100% cam đoan. Bọn hắn tuyệt đối có năng lực trốn xuất kinh thành. Lăng Trần, ta cái này nhãn quăng cho tới bây giờ không có kém qua. Lại nói, bọn hắn nếu là không có bản sự, ta tại sao phải phí nhiều như vậy tinh lực dẫn bọn hắn chạy trốn? Vậy được, nếu nói như vậy, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian. Mau chóng hành động, Lăng Trần lập tức làm ra quyết định. Có kế hoạch, sự tình khác liền tốt an bài. Đợi đến tất cả mọi người bắt đầu, Đường Quốc Luân cùng chính mình mang ra những phạm nhân kia đơn giản kể một chút. Hỏi, đúng rồi, Lăng Trần, chúng ta rời đi kinh thành về sau, đi nơi nào hội hợp? Lăng Trần nghĩ một lát, về nói, đi Đông Hải thị đi, đến lúc đó ta cho các ngươi một cái phương thức liên lạc. Đến Đông Hải thị về sau, các ngươi phát đánh những cái kia dãy số, tự nhiên sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Vậy được, vậy cứ thế quyết định. Chúng ta Đông Hải thị gặp. Đưa tiễn Đường Quốc Luân một đoàn người. Võ quán bên trong còn thừa lại hơn 10 người. Ngoại trừ bát đại quái nhân, còn có Ngô Triệu Phong cùng hắn người. Khâu đại ca, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ngô Triệu Phong hỏi. Vừa mới lục đệ không phải đã nói rồi sao? Về Đông Hải thị, Ngô lão đệ, người nếu là có khác chỗ, cũng không cần phải đi theo chúng ta. Dù sao ngươi đã khôi phục tự do thân, về sau muốn đi đâu thì đi đó. Như vậy sao được? Ngô Triệu Phong dao động đầu nói. Năm đó ân cứu mạng ta còn không có hoàn lại. Lại nói, ta hiện tại cơ khổ một người, ngay cả cái nhà đều không có, còn có thể đi đâu? Khâu đại ca, người nếu là không chê, liền để ta đi theo các ngươi. Khâu Dũng từ chối nhã nhặn nói, chúng ta bát đại quái nhân từ trước đến nay tự do buông tuồng đã quen, không thích có người đi theo. Ngô lão đệ, nếu như ngươi không có khác chỗ, cái kia liền dứt khoát đi Đông Hải thị tốt. Ta lục đệ ở bên kia có chút vốn liếng, hiện tại chính là thiếu người thời điểm, ngươi không ngại đến đó giúp đỡ chút, về sau chúng ta gặp mặt cũng thuận tiện. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngô Triệu Phong có chút do dự, để hắn ăn nhờ ở đậu, thực sự không quá nguyện ý. Được rồi, nghĩ nghĩ, Ngô Triệu Phong nói ra, ở ngục giam nhốt nhiều như vậy năm, ta cũng muốn bốn phía dạo chơi, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Đông Hải thị tiếp các vị. Tốt, cái kia có duyên gặp lại. Khâu Dũng hai tay ôm quyền, chờ Ngô Triệu Phong bọn hắn sau khi đi, Hạ Nguyệt nhịn không được nói ra. Đại ca, ngươi làm gì không giữ lại ở hắn? Ba người bọn hắn địa bảng cao thủ, nếu có thể gia nhập vào lục đệ thế lực bên trong, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Đã người ta không nguyện ý, ngươi cần gì phải miễn cưỡng người khác? Tốt, không nói cái này. Dứt lời, Khâu Dũng quay đầu nhìn Lăng Trần, hỏi, lục đệ, chúng ta là cùng rời đi kinh thành, vẫn là tách ra đi? Vẫn là tách ra hành động ổn thỏa một điểm. Dù sao chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Cái kia tốt, ta đi trước. Chúng ta Đông Hải thị gặp lại hợp. Khâu Dũng vừa đi, Từ Minh mấy người cũng nhao nhao rời đi. Không bao lâu, to lớn võ quán bên trong chỉ còn lại có Lăng Trần, còn có bị giam giữ Du Bằng cùng Lưu Khuê. Trước tiên đem cái kia hai tên gia hỏa xử lý xong lại đi thôi. Lăng Trần suy tư một hồi, nhưng sau đó xoay người đi vào trong nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,